Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2797, chương 2776, trọng sinh 3. Converter, Lucario, ngươi không thể đi, thân phận ngươi quá đặc thù, ngươi đi, sẽ để cho sự tình loạn hơn, huống hồ ngươi thực lực này, đi vậy không giúp được cái gì, chỉ có thể thêm phiền. Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng nguýt hắn một cái, nói, ngươi ngược lại là sẽ nói thật. Còn có, ta mỗi ngày yêu cầu huyết dịch tới cố bổn dưỡng tức. Ngươi không thể đi, chờ Dương Cung Tử đến. Còn muốn ta làm cái gì? Nàng không thể ở lâu. Phong Chi Cốc không có ta. Chư phương thế lực đều nóng lòng muốn thử. Nàng nhất định phải tọa trấn, ứng phó loạn cục, lại nói. Nàng là tà linh, cũng không nhân loại huyết dịch. Nhuế Lãnh Ngọc cau mày nói. Vậy liền để ngươi đồ đệ đến. Cái kia con tiểu hồ ly. Nàng muốn cùng Nhạc Hằng hợp tu huyền công. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn. Cười nhạt, cho nên chỉ một mình ta người rảnh rỗi đúng không? Đạo Phong nói. Ngươi còn có thể đi nơi nào? Bên ngoài bắt ngươi người. Sao bắt ta còn nhiều? Ngươi an tâm ở chỗ này theo ta a. Nhuế Lãnh Ngọc không nói. Nói, ta với ngươi cô nam quả nữ mà tại cái này, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Đạo Phong yên lặng một hồi. Nói, ngươi là Thiếu Dương thê tử, có cái gì tốt sợ? Chính là bởi vì dạng này, mới càng phải tránh nghi ngờ. Ngươi xem như là đại bá ta, ta là đệ ngươi lão bà. Nào có đại bá cùng đệ tức phụ mỗi ngày một chỗ sinh hoạt. Lần này đến phiên Đạo Phong không nói. Mới vừa muốn nói gì. Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng. Thôi đi, nhìn ngươi như thế thương cảm. Ta còn là lưu lại cùng ngươi a. Ai bảo ta cũng thật không đường để đi. Lập tức nhìn Đạo Phong cười cười. Trước đó đùa giỡn với ngươi. Ngươi ta đều được như bây giờ. Còn có cái gì tránh nghi ngờ không tránh hiểm nghi. Đạo Phong không ra tiếng. Hắn lưu lại Nhuế Lãnh Ngọc tại đây. Tự nhiên còn có cái khác nguyên nhân. Chỉ là không có cách nào khác cùng với nàng nói rõ. Nhuế Lãnh Ngọc đi tới. Đem Đạo Phong bắt trong bàn tay. Ngón tay đè xuống đầu hắn. Cười nói. Đạo Phong, nhìn ngươi bình thường luôn là giả bộ như vậy khốc. Không ai bì nổi. Hôm nay cuối cùng cũng rơi vào lòng bàn tay ta a. Về sau ta chiếu cố ngươi, nhưng ngươi muốn nghe ta, nếu không ta liền bóp nát ngươi. Nói xong ngón tay tại trên đầu hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt đùa hắn. Đạo Phong không nói, ta đổi ý, ngươi hay là đi thôi. Nhuế Lãnh Ngọc che miệng cười rộ lên. Không có qua mấy giờ, Lâm Tam Sinh bả Dương Cung Tử mang đến. Cùng đi còn có Thu Oánh. Trước đó hai người tại Tử Tịch Mê Lâm bên trong lạc đường. Chờ tìm được Bồ Đề Thần Mộc. Cái gì cũng không thấy. Ôm tuyệt vọng mờ mịt trở lại Phong Chi Cốc. Chính hoang mang lo sợ. Lâm Tam Sinh liền tự mình đến. Đối Dương Cung Tử mà nói. Đơn giản là trời giáng phúc âm. Khẩn trương liền theo tới. Chứng kiến Đạo Phong biến thành những cái kia tiểu nhất cá nhân. Dương Cung Tử bi thương từ trong đến. Hai tay dâng hắn khóc một trận. Cuối cùng vẫn là cười. Mặc dù đây hết thảy hung hiểm vạn phần. Mặc dù có như vậy một thời gian ngắn. Nàng thật sự cho rằng Đạo Phong chết. Loại kia bi thống. Không cách nào hình dung. Bây giờ lần nữa lại nghe được thanh âm hắn. Vừa buồn vừa vui. Để cho nàng cũng hiểu thấu một ít gì. Lại không nói ra được. Nàng vốn định mang Đạo Phong cùng đi. Hoặc là lưu lại chiếu cố hắn. Đạo Phong nói với nàng rất nhiều. Vì để hắn yên tâm. Cũng chỉ đành tiếp thu hắn an bài. Đạo Phong dặn nàng một sự tình. Dương Cung Tử nhớ kỹ. Nhưng lại không nỡ đi. Thu Oánh nhìn ra manh mối. Lôi kéo Lâm Tam Sinh cùng Nhuế Lãnh Ngọc đi ra ngoài. Cho cái đôi này dành ra không gian nói chuyện. Lâm Tam Sinh vừa lúc muốn đi kiểm duyệt cái kia chút đệ tử tình huống. Nói cho hai cái cô nương. phía sau núi có cái phong cảnh không sai địa phương, làm cho các nàng có thể đi dạo một chút. Hai người liền theo dưới hậu sơn đi, tại trong sơn cốc tản bộ. Quả nhiên, trong sơn cốc, khắp nơi mọc ra không biết tên hoa dại, đầy khắp núi đồi, thật là các cô nương ưa thích địa phương. Hai người từ từ mà đi đến trong bụi hoa đi, lẳng lặng tản bộ. Ngươi còn chưa trải qua nhân sự a, làm sao ngươi biết cái đôi này muốn nói lời tâm tình? Nhuế Lãnh Ngọc đùa nàng, nhìn ra a, ta mặc dù không có trải qua cái gì, nhưng ta trước kia là sinh trưởng ở Nhiệt Kính Thai bên cạnh. Mỗi ngày chứng kiến những cái kia tới soi gương người, cái dạng gì đều có, nhìn đến mức quá nhiều, đối nhân loại cảm tình, tự nhiên cũng hiểu một ít. Thu Ánh cười xem Nhuế Lãnh Ngọc, tỷ tỷ, người thật tốt phúc khí. Cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc nhất thời không có hiểu. Ta theo lão đại thời gian không lâu, nhưng trong tối cũng quan sát ít ngày. Hắn, ta nói không tốt cái loại cảm giác này. Hắn cùng thế nhân cũng không giống nhau. Lạc cái, dùng qua đi nói, là thế gian hiếm thấy kỳ nam tử. Thật, người với hắn, ngược lại thật là trời đất tạo nên một đôi. Một câu nói câu dẫn ra Nhuế Lãnh Ngọc rất nhiều tâm sự. Khe khẽ thở dài, nói, cái gì trời đất tạo nên? Hắn là thiên tuyển chi tử, ta là chuyển thế quỷ đồng, vừa chính vừa tà, hẳn là bị chớ chú mới đúng. Tỷ tỷ, ngươi cũng không nên bi quan, lão đại hắn cũng vì ngươi làm rất nhiều. Hắn chính là không phục vận mệnh, chỉ cần các ngươi nỗ lực tranh thủ, ta tin tưởng các ngươi khẳng định có thể cùng một chỗ. Nhuế Lãnh Ngọc cười với nàng cười, nói tiếng cảm ơn. Thu Oánh, ngươi có tính toán gì không? Ta nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên là muốn đi trong cổ mộ tìm lão đại. Ảnh Mị đã tiến vào cổ mộ, bọn hắn đặt mai phục yếu hại lão đại. Ta trước đó theo dõi Ảnh Mị lúc có biết đạo nhất chút, phải nhanh đi vào nhắc nhở lão đại. Gặp Nhuế Lãnh Ngọc biểu tình khẩn trương, kéo tay nàng an ủi, tỷ tỷ không cần lo lắng, quân sư bọn hắn cũng phải cần đi giúp lão đại, khẳng định có thể cứu hắn đi ra. Ước chừng tản bộ nửa giờ tả hữu, Ẩn Hiền xem một cái đệ tử qua đây, biểu thị quan chủ Lâm Tam Sinh, xin các nàng trở về. Hai người theo trở lại đạo quan. Lâm Tam Sinh đã ở trong sân đợi các nàng. Lâm Tam Sinh cười đối Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi ở nơi này chiếu cố đạo phong, phòng trưng muốn ở một trận, ta ngược lại là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi xem ta thu những thứ này đệ tử, đều là thế giới này sinh linh, bọn hắn một mực học tập nhân gian lễ nghi cùng văn hóa, nhưng chung quy chưa từng đi nhân gian. Trước đây đều là Lâm Lâm ở chỗ này giáo hóa bọn hắn. Bây giờ ngươi ở đây, có thể thỉnh thoảng theo chân bọn họ nói một chút nhân gian sự tình, riêng là về văn hóa cùng tu hành phương diện. Nhuế Lãnh Ngọc đáp ứng một tiếng, sau đó hỏi hắn, Lâm Lâm làm sao? Đã lâu không nhìn thấy nàng. Lâm Tam Sinh ánh mắt lộ ra một tia chua xót. Bà Lý Lâm Lâm mất tích, chính mình lục soát đã lâu đều không có thể tìm tới nàng, chuyện nói ra. Nhuế Lãnh Ngọc nghe khiếp sợ, cũng chỉ có thể khuyên hắn chậm rãi tìm kiếm. Lúc này Dương Công Tử từ bên trong đi ra, mười phần không bỏ dáng dấp, đi tới Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt, lôi kéo tay nàng nói, ngươi cũng biết, ta không tiện trường lưu hạ xuống, còn phải dựa vào ngươi chiếu cố hắn. Ngươi ta quan hệ này, ta cũng không cái gì muốn dặn, cùng sẽ không đối ngươi nói tạ ơn. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, chỉ cần ngươi đừng nổi máu ghen liền tốt. Dương Công Tử giận nàng liếc mắt, nói, hắn hiện tại nhỏ như vậy một cá nhân, không thể động đậy được, ta ghen cái gì? Mấy người lưu luyến không rời địa, mà, trò chuyện một hồi, Lâm Tam Sinh mang theo hai cái muội tử rời đi. Trước khi đi, nói cho Nhuế Lãnh Ngọc, buồng phía đông cái cô nương kia, không cần đi bất kể nàng,